Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Lý Nhai là người Nhật Bản. Vương Tiên Sinh, Vương Húc ngồi ô tô vừa muốn phát động, bên tai liền truyền đến dồn dập tiếng hô hoán. Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút kính bên, lông mày hơi nhíu một chút, mở miệng nói. Đầu tiên chờ chút đã, ba chiếc ô tô dừng ở ven đường, mở miệng gọi hắn người, rất nhanh liền đuổi theo. Cái này cá nhân là Trình Điệp Y, chỉ gặp hắn trên mặt sát phấn hồng, mặc trên người đồ hóa trang, thế mà ngay cả trang đều không có gỡ, thở không ra hơi nói ra. Vương Tiên Sinh, không xong, Lý Tiên Sinh xảy ra chuyện lớn. Cái gì Lý Tiên Sinh? Lý Nhai sao? Vương Húc hạ xuống cửa sổ xe, có chút kỳ quái hỏi. Trình Điệp Y liên tục gật đầu, mảnh mai vô lực ghé vào trên cửa xe, yêu sầu nói, liền là Lý Nhai tiên sinh. Buổi sáng hôm nay thời điểm, gánh hát đột nhiên xông tới một đám người, từng cái hung thần ác sát. Những người kia nói, Lý tiên sinh làm sự tình phát, trạm trưởng đã được đến chứng cứ, chứng minh Lý Nhai tiên sinh thân phận chân chính là người Nhật Bản. Bọn hắn công việc quan trọng sự tình việc công, Lý Nhai là người Nhật Bản. Vương Húc nhịn không được cười lên, không cần nghĩ cũng biết là Dư Tắc Thành động thủ. Thế là lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó Lý tiên sinh nói, đây không có khả năng, nhất định có người đang hãm hại hắn. Hắn muốn đi gặp trạm trưởng. Kết quả những người kia liền nói, trạm trưởng hạ là tử mệnh lệnh, chỉ cần Lý tiên sinh mệnh, Lý tiên sinh nhưng thảm, bị mấy cái kia ác nhân, một nháy mắt liền đánh mấy thương, cuối cùng đánh vỡ cửa sổ chạy ra ngoài. Trình Điệp Y dùng tay nâng tâm, một bộ nô gia sợ sệt bộ dáng, ai tìm đường, Vương tiên sinh, vậy phải làm sao bây giờ a? Người được nhanh điểm mau cứu Lý tiên sinh nha, bọn hắn sẽ giết hắn. Ngươi nói là Lý Nhai trúng mấy phát, cuối cùng vẫn là chạy. Vương Húc không có sách chuyện cứu người, ngược lại đối Lý Nhai có thể chạy trốn, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết hãm hại Lý Nhai người là Dư Tắc Thành, hành động lần này coi như không phải lão Dư dẫn đội, người xuất động cũng không phải là nhân vật đơn giản. Loại tình huống này, Lý Nhai còn có thể chạy đi. Cho dù là bản thân bị trọng thương đào tẩu cũng thật lợi hại. Là chạy, nhưng Lý tiên sinh toàn thân đều là huyết, hắn lại có thể chạy đi nơi đâu a? Vương tiên sinh, ngươi là Lý tiên sinh hảo bằng hữu, thế lực lại cái này bao lớn, ngươi nhưng phải giúp đỡ Vương tiên sinh a. Trình Điệp Y là đi cầu cứu, đáng tiếc hắn tìm nhầm người. Vương Húc rất thưởng thức Lý Nhai, lại không có nghĩa là hắn sẽ đứng tại Lý Nhai bên này giúp hắn. Bằng không 3 tháng trước, Dư Tắc Thành nói chuyện này thời điểm, hắn liền sẽ không cho Dư Tắc Thành nghĩ kế. Cho nên nói hiện tại Lý Nhai sẽ đi đến mức này, Vương Húc không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn vẫn luôn là chuyện này tự mình kinh lịch người. Tốt, ngươi trở về hào hào hát hí khúc đi. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp. Vương Húc trong lòng không có ý định xuất thủ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, còn mở miệng an ủi Trình Điệp Y vài câu. Trình Điệp Y không biết thực hư, khóc lê hoa đái vũ đi. Nữ trang đại lão phong phạm hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn xem Trình Điệp Y bóng lưng, Vương Húc thu hồi ánh mắt, nhỏ không thể thấy lắc đầu, lạnh nhạt nói, lái xe, đi Phùng nhớ ăn điểm tâm, một bát cháo trứng muối thịt nạc, một lồng gạch cua bao, còn có 4 cái tinh mỹ thức nhắm. Vương Húc bữa sáng ăn phi thường hài lòng, về phần Lý Nhai sự tình, hắn nghĩ đều không có suy nghĩ, có công phu kia còn không bằng đi cho lão gia tử thỉnh an. Hoặc là đánh 2 bộ bát quái trưởng bây giờ tới. Bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã đến tháng 11 phần. Tấn xem xét ký địa khu, Bách đoàn đại chiến đánh hừng hực khí thế, bởi vì trước đó đạt được quân Nhật bố phòng đồ, ta đảng tại giai đoạn trước đánh đặc biệt thuận lợi, ngắn ngủi hơn 2 tháng. Mỗi ngày chiến báo bên trên không phải hôm trước thu phục cái nào tòa huyện thành, liền là hôm nay lại đánh chết nhiều ít quỷ tử. Hoa Bắc địa khu quân Nhật tổng bộ bị ta đảng đánh trở tay không kịp, bởi vì bọn hắn nhận được chiến báo biểu hiện, tựa như mỗi một lần ta đảng xuất kích, đều có thể chuẩn xác sờ chuẩn thành nội binh lực cùng bố trí tình huống. Ngay cả chung quanh khả năng phát động viện quân đều nhất thanh nhị sờ. Thậm chí mấy lần xuất động viện quân, chẳng những không có cho bị vây quanh thành thị giải vây, ngược lại lâm vào vây điểm đánh viện binh cục diện bế tắc, để quân Nhật bộ tư lệnh tất cả đều hiếm âm thanh, bắt đầu nghiêm tra nội ứng hoạt động. Mà Thiên Tân Thành, tại cái này bấp bênh thời kỳ, lộ ra phá lệ cô lạnh. Thành nội xe nước mã long, nhân viên vãng lai nối liền không dứt, phảng phất cùng bên ngoài là 2 thế giới. Trong lúc đó, Trình Điệp Y lại tìm Vương Húc mấy lần, ngay cả hắn người đều không có nhìn thấy, liền bị tùy hành bảo tiêu ngăn tại bên ngoài. Chỉ chớp mắt, ngày mùng 8 tháng 10 đến, lão gia tử thọ thần sinh nhật cũng đến. Thiên Tân Thành, Đôn Hoàng quán rượu, Trương sư huynh, đã lâu không gặp, lần trước nhìn thấy sư huynh ngài, vẫn là 8 năm trước thời điểm. Cái gì, vị này liền là tiểu sư đệ? Ai yêu, tiểu sư đệ thật sự là một biểu nhân tài a. Ha ha, lão gia tử chúc thọ ta không thể không đến. Tam sư huynh, Lục sư đệ ruộng trấn đến rồi. Nhiều ít năm, có hơn 10 năm đi, đều không nghe thấy sư phụ lão nhân gia ông ta tin tức. Không nghĩ tới tại sinh thời, còn có thể lại nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Ô ô ô, Đôn Hoàng quán rượu bên ngoài, Vương Húc cùng Trương Phàm đứng chung một chỗ, nhiệt tình chiêu đãi đến đây chúc thọ các sư huynh đệ. Những sư huynh đệ này nhóm nhỏ nhất cũng là trung niên nhân, cùng loại Trương Phàm loại này hơn 40 tuổi niên kỳ. Tại nơi này vừa nắm một bó to, Vương Húc nhìn đến tinh tường, những người này rất nhiều lẫn vào đều chẳng ra sao cả. Có làm sa phu cách ăn mặc, có làm lao động bộ dáng, có nhìn xem giống cửa hàng bên trong trưởng quỹ, có tựa như đi khắp hang cùng ngõ hẻm lang chung. Chỉ có số ít người lẫn vào không tệ, nhìn qua âu phục dày da, một bộ nhân sĩ thành công cách ăn mặc, có khác 7-8 cá nhân, mặc sạch sẽ áo dài, bên người mang theo riêng phần mình đệ tử, giống như cũng mở quán thu đồ lên làm sư phụ. Nhìn thấy Trương sư đệ, ta liền nghĩ đến năm đó, lão gia tử mang bọn ta đánh quyền thời gian, cái này nhoáng một cái liền đi qua chừng 20 năm, năm đó tiểu sư đệ cũng lớn lên đi, nương theo lấy nồng hậu dày đặc giọng mũi, từ đằng xa đi tới một đám người, cầm đầu vị kia, nhìn xem chừng 50 tuổi, lông mày rất thô, khung xương rất lớn, chống quần áo phình lên trướng trướng, một nhìn thấy cái này cá nhân, một mực bưng tam sư huynh giá đỡ Trương Phàm, lập tức đổi lại cẩn thận biểu lộ, nhỏ giọng nói, đây là nhị sư huynh Tiêu Mặc Võ, thời gian rất sớm, bởi vì học trộm nhà khác võ công, bị sư phụ cho đuổi ra ngoài, không nghĩ tới cái này cá nhân cũng tới. Vương Húc trong tay chuyển động phỉ thúy cầu, nhìn ra được Trương Phàm trên mặt kiêng kỵ, thế là thấp giọng nói, người này rất lợi hại. Nhị sư huynh nhân phẩm mặc dù không tốt lắm, lại là tập võ thiên tài, năm đó ta cũng không phải là hắn đối thủ, hiện tại cũng không tốt nói. Trương Phàm những này bài danh phía trên sư huynh đệ, mỗi một cái đều là lão gia tử khổ tâm chế tạo. Khi đó lão gia tử vừa mới mở quán thu đồ, đối với tư chất yêu cầu phi thường cao, giống như là về sau những người kia, mặc dù cũng là ký danh đệ tử, lại tính không được đăng đường nhập thất. Lão gia tử mình cũng đã nói, chân chính đạt được hắn chân truyền người, vẫn là sớm nhất một nhóm kia đệ tử. Về sau đồ tử đồ tôn thành Bách Thượng Thiên, lão gia tử liền không thế nào dạy đồ đệ, đều là từ lớn tuổi chút các sư huynh làm thay, trong đó đặc biệt đại sư huynh Tôn Trung Nghĩa cầm đầu. Nhị sư huynh, đây là sư phụ đóng cửa đệ tử, tiểu sư đệ Vương Húc. Trương Phàm mặc dù đối Tiêu Mặc Võ kiêng kỵ, nói cho cùng nhưng cũng là sư huynh đệ, nên có nhiệt tình vẫn là không ít. Tiêu Mặc Võ không phải một cá nhân tới, bên người mang theo 7-8 cái 20-30 tuổi tráng hán. Xem xét đều là người tập võ, nghe được Trương Phàm thuyết pháp, Tiêu Mặc Võ ma sát trên ngón tay cái nhẫn ngọc, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc, nói, không tệ. Không tệ, tiểu sư đệ công phu mặc dù ta không có nhìn ra, nhưng là tài lực xem xét liền biết không ít a. Sư huynh ta, làm cái nhẫn ngọc, cả ngày liền hiếm có cùng bảo bối đồng dạng. Tiểu sư đệ trên tay kia bao lớn hai viên phỉ thúy cầu. Lẫn vào nhưng so sánh sư huynh tốt. Vương Húc híp mắt, mắt nhìn bên người Trương Phàm, từ Tiêu Mặc Võ trong lời nói. Hắn làm sao nghe được có điểm gì là lạ, tựa như cái này nhị sư huynh có chút nhằm vào hắn. Muốn biết, Vương Húc trên tay phỉ thúy cầu, luyện được thế nhưng là ngón tay độ linh hoạt, Tiêu Mặc Võ không có khả năng không biết cái này một điểm. Lại như cũ nói như vậy, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.